Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1761 lôi điện tan đi, thiên địa hoang tàn cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Triệu Vân ngồi dưới gốc cây, hết lần này đến lần khác vận chuyển trường sinh quyết. Tịch Linh và những người khác đứng cách đó không xa. Không ai dám đến gần, cũng không ai có thể đến gần. Đó chính là tiên sao. Lớp hậu bối của tiêu đội đều kinh hãi trong lòng, quả thực đã được chứng kiến thủ đoạn cao siêu của Triệu Vân. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng lôi đình đầy trời kia thôi cũng không phải người thường có thể thi triển được. Phải nói là, người mà cô đã đợi hơn 100 năm, sao có thể là kẻ tầm thường được chứ? Tịch Linh im lặng không nói, chỉ siết chặt bàn tay ngọc ngà, vẻ mặt lo lắng lộ rõ không hề che giấu. Nàng tuy không biết tiên khí màu tím kia là vật gì, nhưng lại biết thứ đó cực kỳ đáng sợ. Triệu Vân hừ một tiếng, máu nơi khóe miệng không ngừng tuôn ra, thân thể vẫn đang vỡ vụn răng rắc, quả không hổ danh là hồng mông chi khí, đúng là phi phàm, luồng sức mạnh sau lại càng bá đạo hơn luồng trước. Năm xưa, đại ma vương xung kích trong người hắn cũng không có lực lượng đến mức này. Cũng may, hắn của bây giờ đã không còn là hắn của ngày xưa, hoàn toàn có thể chống đỡ được sự náo loạn của hồng mông. Không biết đến khi nào, hắn mới chấn áp được hồng mông chi khí. Cũng vì thế mà hắn gần như hao hết tinh lực, mệt mỏi thiếp đi. Đến lúc này, Tịch Linh và những người khác mới bước tới, thấy Triệu Vân không có gì đáng ngại, lão nhân mới khẽ phất tay. Đám tiểu bối rất biết điều, lặng lẽ lui đi, đi được một đoạn xa vẫn không quên ngoái đầu nhìn lại. Còn nhìn, lão nhân cầm roi ra, thúc giục từng người một. Tịch Linh ngồi xổm xuống, bàn tay cẩn thận đưa ra, cũng cẩn thận vén lọn tóc dài che đi khuôn mặt của Triệu Vân, lặng lẽ ngắm nhìn, nhìn đến đôi mắt đẹp trở nên mông lung, nhìn đến ngây ngất si mê. Nàng không phải Tần Mộng Giao, nhưng lại làm một việc giống hệt Tần Mộng Giao, nương tựa vào nhau, một thoáng dịu dàng ấy chính là nét đẹp khuynh thế nhất của nàng. Sau này có phải nên gọi hắn là cô phụ không nhỉ? Đám tiểu bối tụ tập lại, ló nửa cái đầu ra từ trên một ngọn đồi nhỏ. Không bàn đến tu vi, bọn họ ngồi cạnh nhau trông cũng rất xứng đôi. Lại thêm một cây cải trắng. Điều mà chế tài giả thấy lại là một khung cảnh khác. Gọi ta làm gì? Minh thần tỉnh ngủ, vươn vai một cái thật mạnh. Chế tài giả không nói gì nhiều, truyền hình ảnh của Triệu Vân đến minh giới. Cái này sao có thể? Minh thần thấy vậy liền sững sờ, Triệu Vân vẫn còn sống. Chúc không thì hay rồi, khoanh tay đứng thẳng, tìm một gốc cây lớn rồi cũng tựa vào đó ngủ gà ngủ gật, mặc cho minh thần gọi thế nào cũng không thèm đáp lại. Trước đây gọi ngươi ngươi không đáp, bây giờ thì sao? Lão tử buồn ngủ rồi, ta cũng mặc kệ ngươi. Sắc mặt minh thần đen lại, những kẻ thích úp mở đều đáng bị lôi ra. Mặt đen thì mặt đen, nhưng trong lòng lão vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng nghi hoặc. Năm đó, là hơn 100 vị thần cơ mà. Tên nhóc đó làm thế nào mà sống sót được? Lúc Nguyệt thần ra đi từng giao phó cho ta một món bảo vật. Minh thần cất giọng ung dung. Nghe vậy, Trúc không lại mở mắt. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía minh giới, là bảo vật gì thế? Hay lắm. Đến lượt minh thần không đáp lời. Trăng đêm nay rất đẹp, ngủ một giấc nữa là vừa. Đêm nay, chế tài giả của phàm giới không tài nào ngủ được. Bảo vật của Nguyệt thần mà, hắn thực sự rất muốn xem thử. Đêm, vẫn trong lành và mát mẻ như thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Triệu Vân nằm mơ, mơ thấy Diệp Đại Thiếu. Nếu theo lời minh đế, sau này rất nhiều năm nữa, ngươi sẽ đều mơ thấy cái tên họ Diệp đó, đế đạo nhân quả kiếp liên quan đến nhân quả, cách 3 năm hôm lại nằm mơ một lần là rất cần thiết. Diệp thần. Bất chợt một tiếng gọi, Triệu Vân giật mình ngồi bật dậy, là một cơn ác mộng, mơ thấy huynh đệ tốt bị heo húc. Đợi đến khi hoàn hồn, mới thấy Tịch Linh đang chỉnh lại y phục. Ai đó đột nhiên tỉnh giấc khiến nàng không kịp trở tay, đành phải tìm việc gì đó để che giấu sự ngượng ngùng, vừa hay trên người có khá nhiều bụi. Phủi đi một lượt, rồi tiện thể sửa sang lại, trông có lẽ sẽ rất tự nhiên. Ta, đã ngủ bao lâu rồi? Triệu Vân xoa xoa mi tâm, vẫn chưa biết trời đất ra sao. Không nhiều không ít, 3 ngày. Tịch Linh nói, trên má vẫn còn vương một vệt hồng. Lên đường. Triệu Vân lật người nhảy dựng lên, tiện thể liếc mắt nhìn một cái. Hồng mông chi khí rất không yên phận, vẫn đang cuồn cuộn xung kích ở đó. Đây không phải là kế lâu dài, đợi khi nào rảnh, phải tìm chế tài giả nói chuyện mới được. Tắm mình trong ánh trăng, mọi người đi một mạch về phía bắc. Vì Lạc Nhật Tiên Vương và Hồng Mông tử khí đáng sợ kia, chuyến áp tiêu này của Tịch Linh và mọi người chẳng còn lại gì. Đến điểm cuối của hành trình này, phải bồi thường tiền cho người ta. Phía trước, một tòa thành trì đã hiện ra trong tầm mắt. Đó là Minh Nguyệt Cổ Thành, trong thành có một thanh lâu, tên là Túy Mộng. Hóa thân của Bất Niệm Thiên là Mộng Điệp, Năm xưa chính là đầu bảng của Túy Mộng Lâu. Năm đó, để đưa nàng về quê hương, Triệu Vân đã bị truy sát suốt cả một chặng đường. Trốn cũ trở về, Triệu Vân không khỏi nhớ đến Bất Niệm Thiên, không biết nàng có bình an hay không. Ta muốn thành tiên. Ở một góc phố, Tịch Linh đột nhiên nói một câu. Thực ra, thành tiên hay không, trong lòng nàng không hề để tâm. Điều nàng tâm tâm niệm niệm là người bên cạnh mình. Đi con đường hơn 100 năm mới gặp lại một lần. Đời người có được bao nhiêu cái 100 năm, thay vì chờ đợi, nàng càng nguyện ý lặng lẽ đi theo, dù chỉ là một tiểu nha hoàn. Tiên giới không hề tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu. Triệu Vân nói. Núi đao biển lửa ta cũng đi. Trong mắt Tịch Linh ánh lên vẻ chân thành. Vậy thì, 100 năm sau ta đến đón ngươi. Triệu Vân ngẩng đầu nốc một ngụm rượu. Thế đạo loạn lạc, đi đâu cũng gặp kẻ thù, hắn không muốn Tịch Linh đến tiên giới chịu chết. Sở dĩ nói 100 năm sau, chẳng qua là một kỳ hạn. Hắn có tự tin, trong vòng 100 năm, có thể gây dựng nên một thế lực, và truyền thừa đủ mạnh để bọn họ có thể đứng vững ở tiên giới. Được. Tịch Linh mỉm cười, ánh sáng chân thành trong mắt càng thêm kiên định. Triệu Vân đi rồi, cũng như thời gian lùi lại, càng lúc càng xa. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã là một vực sâu u ám. Dưới đáy vực sâu, đặt một lư hương nhỏ, đến nay vẫn còn đang đốt dạ hương. Ngoài ra, chính là một bài vị của ai ư? Của Trường Sinh Tiên. Còn về dạ hương, phần lớn là do Bất Niệm Thiên để lại, từng phái hóa thân xuống đây bái tế. Tiền bối mong lão nhân gia ngài trên trời có linh thiêng. Triệu Vân chắp tay cúi lạy. Năm xưa, hắn chính tại nơi này, đã được truyền thừa bí pháp vạn pháp Trường Sinh Quyết. Nay trở lại, cảm khái không nói nên lời, đi đi rừng rừng đã là rất nhiều năm. Vừa mới đứng dậy, Triệu Vân liền cảm nhận được một luồng dao động khác thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến khi hai mắt nheo lại, mới biết luồng dao động khác thường truyền ra từ đâu, là từ những làn khói xạ hương lượn lờ kia. Nếu không nhìn lầm, trong khói hương đó có ẩn chứa một tia tàn hồn, loại cực kỳ yếu ớt. Trường Sinh Tiên. Triệu Vân không khỏi sững người. Không sai, là tàn hồn của Trường Sinh Tiên, hắn có thể nhận ra. Thật kỳ lạ, Trường Sinh Tiên đã sớm chết đi bao nhiêu năm như vậy. Một tia tàn hồn này từ đâu mà có? Hay là nói, năm đó Trường Sinh Tiên chưa chết hẳn, nhờ sự bái tế của Bất Niệm Thiên mà nuôi dưỡng ra được hồn phách. Đây là một niềm vui bất ngờ, hắn bê cả lư hương lẫn xạ hương đi luôn. Hắn leo lên đỉnh núi, treo lư hương lơ lửng, mặc cho ánh sao trăng nuôi dưỡng nó. Lần này nhìn lại, một tia tàn hồn trong khói hương kia đã rõ ràng hơn so với lúc trước. Có hy vọng rồi. Triệu Vân lấy ra một chiếc đèn cổ, giấu tàn hồn của Trường Sinh Tiên vào trong đó. Sau đó, là một luồng nguyên thần chi lực của hắn, bao bọc toàn bộ chiếc đèn cổ. Ánh nến bùng lên, ngọn lửa leo lét chính là hồn của Trường Sinh Tiên. Đây là dưỡng hồn chi pháp, có thể nuôi dưỡng ra hồn phách. Năm đó Sở Vô Xương, chính là dựa vào phương pháp này mà quay trở lại thế gian. Tiền bối. Trong đêm, Triệu Vân cầm cổ đăng, gọi hết lần này đến lần khác. Tàn hồn của Trường Sinh Tiên hóa thành ngọn nến, đang nhẹ nhàng lay động theo gió nhẹ. Được nguyên thần chi lực của Triệu Vân nuôi dưỡng, tàn hồn đã có thêm chút linh tính. Tiếc là, tiếng gọi của Triệu Vân từ đầu đến cuối vẫn không được hồi đáp. Hắn không vội, cẩn thận dùng nguyên thần bảo vệ. Chỉ cần còn một tia hồn phách thì đều có thể sống lại, đó chỉ là vấn đề thời gian. Nếu Trường Sinh Tiên có thể trở lại thế gian, Tiên Tông sẽ có thêm một người chống đỡ cục diện. Phía xa đã thấy một linh sơn mây mù lượn lờ. Đó là Đại Hạ Thiên Tông, không xa là Đế Đô. Triệu Vân thu lại cổ đăng tàn hồn, phiêu dạt vào trong như một bóng ma. Nhìn khắp bốn phía, hiếm thấy người quen. Cũng phải, hơn 100 năm rồi, lớp người mới đã thay thế lớp người cũ. Phàm là người có thiên phú bất phàm, đa phần đều đã phi thăng vào tiên giới. Đêm khuya thanh vắng, hắn leo lên Tử Trúc Phong. Nơi đây không có Vân Yên, cũng không có Mục Thanh Hàn. Lá rụng đầy đất, cả ngọn núi lạnh lẽo hoang vắng, có phần thê lương. Hắn lấy chổi, như một tiểu tư trong nhà, một mình quét dọn. Không lâu sau, có người leo lên đỉnh núi, là một thanh niên, trông thật tiên phong đạo cốt. Y tên Đao Bất Phàm. Con trai của Đao Vô Ngân, hiện là trưởng giáo của Đại Hạ Thiên Tông. Triệu Vân vẫn nhớ y, Bất Phàm năm xưa cũng giống mẹ mình, bị nhốt trong hình tháp. Không ngờ mới hơn 100 năm mà đứa bé năm nào đã trưởng thành đến thế. Đường đường là một thiên vũ cảnh, chỉ cần bước thêm một bước là có thể phi thăng thành tiên. Đại ca ca, là huynh sao? Là ta. Triệu Vân mỉm cười. Đêm đó, không ít người đã leo lên Tử Trúc Phong, đa số là người cùng thế hệ với Triệu Vân. Lần này gặp lại. Họ đều đã là trưởng lão của Thiên Tông, lời nói thấm đượm vẻ hoài niệm. Năm tháng như dao mà. Trong đêm tĩnh lặng, Triệu Vân lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, hắn còn để lại không ít công pháp tu luyện. Hắn đến Đế Đô, cũng như một du khách, dạo bước trên con phố đông đúc bóng người. Cảnh còn người mất, đây là tâm cảnh của hắn lúc này, quá nhiều gương mặt xa lạ. Bái kiến bệ hạ. Đang đi, hắn đột nhiên thấy người trên phố tách ra hai bên, ai nấy đều hành lễ. Triệu Vân liếc mắt, thấy một thanh niên khí vũ hiên ngang đi qua. Không cần hỏi cũng biết đó là Hoàng đế Đại Hạ, trông rất giống Long Dương, hẳn là con trai của hắn. Còn Long Dương ư, chắc chắn đã phi thăng vào tiên giới, thiên phú của cả nhà này đều mạnh mẽ lạ thường. Đúng là nhân tài. Triệu Vân mỉm cười, lướt qua như một cơn gió. Hắn vượt qua đế đô, đi thẳng về phía bắc. Tại Thiên Tuyệt cổ thành, hắn lại thấy kẻ thù năm xưa. Là Vân Phượng, tóc đã bạc trắng, cũng trở nên ngây ngây dại dại. Tại Đọa Tiên Vân Hải, Triệu Vân đặt một lư hương, tế bái các tiên bối của Vĩnh Hằng nhất mạch. Bản nguyên Vĩnh Hằng ban đầu của hắn chính là có được từ nơi này, đó là một đại tạo hóa nghịch thiên. Ai đó? Đêm nay, trừng phạt giả vẫn không ngủ được, lại đang gọi Minh Thần. Hồi lâu sau mới thấy Minh Thần vươn vai đứng dậy, nói một câu nhàn nhạt, làm gì? Người nói xem. Trúc Không mặt mày đen xì, gửi một luồng thần thức vào minh giới. Bí mật mà thần thức mang theo đều liên quan đến Triệu công tử. Minh Thần đọc xong mà không khỏi suýt xoa chật lưỡi, liên quan đến ngoại vũ trụ thì ghê gớm lắm rồi. Chẳng trách lại là đồ đệ của Nguyệt Thần, đúng là có cá tính, chúng thần minh đều không giết nổi tên đó. Nàng đã để lại bảo vật gì? Trúc Không hỏi một câu. Chí Tôn Thành. Minh Đế lần này không úp mở nữa. Trúc Không nghe thấy mà mắt sáng rực lên, dường như biết đó là bảo bối gì. Nguyệt Thần cũng thật hào phóng. Lại giao vật này cho Minh Thần, cùng là trừng phạt giả, sao không cho ta chứ? Bên này, Triệu Vân đã vào Thiên Thu Thành. Có người quen, đa số là hậu duệ của Ma Gia. Hắn không ở lại lâu, lại đi một mạch về phía Tây. Tiểu Hữu. Sau hơn nửa tháng, Trường Sinh Tiên cuối cùng cũng có phản ứng. Mắt Triệu Vân chợt sáng lên. Trường Sinh Tiên tuy vẫn là tàn hồn, nhưng có thể truyền ra lời nói đã là một dấu hiệu tốt. Hồn lực yếu ớt không sao, mọi việc đã có hắn, sớm muộn gì cũng có thể tái tạo lại nguyên thần. Tiên Tông sao rồi? Trường Sinh Tiên hỏi với giọng khàn khàn. Cứ nghỉ ngơi trước đã, Triệu Vân lại truyền thêm một luồng nguyên thần. Tiên Tông ra sao hắn cũng không biết, nhưng lúc này dường như không thích hợp để nói. Lượng thông tin quá lớn, với trạng thái hư nhược hiện tại của Trường Sinh Tiên, tốt nhất là không nên nghe, sớm ngày hồi sinh mới là vương đạo. Thấy hắn như vậy, Trường Sinh Tiên cũng không hỏi nhiều, chỉ tĩnh tâm dưỡng hồn. Lòng lão nhân đầy cảm khái, ký ức và suy nghĩ lại quay về hơn 100 năm trước, lần đầu gặp Triệu Vân, hắn chỉ là một tiểu võ tu bị truy sát. Nay nhìn lại xem, đã đường đường là một vị tiên, hơn nữa huyết thống còn cực kỳ bá đạo. Đây là đã nhận được bao nhiêu tạo hóa rồi. Nhiều năm sau, Triệu Vân lại đến Vân U Cốc. Nơi đây có một truyền thuyết về 3 ngày 3 đêm. Cũng tại nơi này, hắn bắt gặp một nữ tử giống hệt Tần Mộng Giao. Mặc dù nữ tử đó chỉ là một lạc ấn hư ảnh, nhưng đủ để chứng minh người đó đã từng tồn tại, vẫn là cây cầu vòm đó, hắn một mình đứng lặng hồi lâu. Đợi hơn nửa đêm cũng không thấy hồng y nữ tử kia đi qua. Lạc ấn biến mất rồi sao? Triệu Vân lẩm bẩm, thi triển đạo gia thiên cơ thuật. Lần thôi diễn này, thứ hắn thấy là một vùng hỗn độn, vén từng lớp mà vẫn không thấy được chân tướng. Hay nói cách khác, có một loại sức mạnh bí ẩn đang ngăn cản hắn. Dưới ánh sao lấp lánh, một tia máu rỉ ra từ khóe miệng hắn. Là phản phệ của thiên cơ thuật, lần thôi diễn này của hắn đã chạm đến cấm kỵ. Thời không? Triệu Vân khẽ nheo mắt, từ từ thu lại thần thông thiên cơ. Tuyệt đối không sai, thứ ngăn cản hắn thôi diễn chính là sức mạnh thời không. Liên quan đến thời không thì tà môn rồi, nữ tử kia tu luyện đạo thời không ư? Hắt xì. Ngay lúc hắn đang trầm tư, từ sâu bên trong truyền đến tiếng hắt hơi, một tiếng hắt hơi bá khí vô cùng. Triệu Vân khẽ nhướng mày. Sau khi vào đây, hắn đã dùng thần thức kiểm tra, không thấy có ai khác. Nghĩ vậy, hắn lén lút tiến lại gần phía đó. Từ xa đã thấy một lão nhân nhỏ tướng mạo không có gì nổi bật. Người nọ thật có nhã hứng, nửa đêm ngồi bên hồ câu cá. Không phải người phàm. Đây là nhận định của Triệu Vân về lão nhân nhỏ. Có thể thoát khỏi cảm giác của hắn, người phàm không có đạo hạnh này. Thấy Triệu Vân, lão nhân nhỏ bất giác liếc mắt nhìn. Rõ ràng, lão ta dường như cũng không cảm nhận được Triệu công tử. Ngươi, lại đây. Lão nhân nhỏ ngoắc ngoắc ngón tay. Tiền bối có nhã hứng quá nhỉ. Triệu Vân ung dung đi tới. Lại gần nhìn kỹ, ối trà. Lại là một vị thần minh. Tuy nhiên, dẫu là thần minh, đến phàm gian cũng bị tu vi áp chế. Vĩnh hằng thể. Lão nhân nhỏ xoa xoa cằm. Lão nhân gia ngài là vị nào? Triệu Vân lấy ra một bộ bí quyển. Bí quyển không phải là bí quyển thật, mà là hư ảnh được tạo ra từ ký ức, đích thị là thần sách. Cái gọi là thần sách ghi lại thông tin về các thần minh, như danh húy, lai lịch đều có ghi chép trên đó. Điểm thiếu sót là thần sách không hoàn chỉnh, bởi thần minh nhiều không đếm xuể. Trưởng bối nhà ngươi chưa từng nói với ngươi, không được tùy tiện hỏi danh húy của người khác sao? lão nhân nhỏ đã đặt cần câu xuống, tiến lại gần, đi vòng quanh Triệu Vân. Lão như đang nghiên cứu đồ cổ, vừa đi vừa đưa tay nắn nắn cánh tay, bắp chân của Triệu Vân. Hỏi một chút là rất cần thiết, lỡ đâu là cừu gia thì sao? Nếu là cừu gia ngươi còn có thể đánh lão phu một trận sao? Vãn bối tính tình không tốt, cừu gia cơ bản đều bị đánh chết. Oanh! Bịch! Đêm nay, Vân U Cốc náo nhiệt lạ thường. Đứng ngoài cốc mà nghe, có thể thấy vô số âm thanh huyên náo. Người nào mắt tinh còn có thể trông thấy từng ngọn núi nối đuôi nhau sụp đổ, tiếng mắng chửi còn vang dội hơn cả tiếng nổ ầm, có của Triệu công tử, cũng có của lão nhân. Có câu nói thế nào nhỉ? Hễ một lời không hợp là lao vào đánh nhau, chính là để hình dung hai người họ. Một người hỏi gì cũng không nói, một người nói gì cũng không nghe, chẳng phải là lao vào đánh nhau rồi sao? Tiếng nổ ầm không biết đã tắt từ lúc nào. Nhìn sâu vào bên trong, cảnh tượng có chút khó xử. Lão nhân đã bị trói lại, bị Triệu công tử treo lên một cây lệch cổ, lúc này đang đung đưa qua lại theo từng cơn gió. Nhìn khắp người lão, toàn là dấu chân, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Quỷ mới biết đã phải hứng chịu bao nhiêu cái bạt tai, cả khuôn mặt đều méo xệch. Đã nói rồi, vãn bối tính khí không tốt. Triệu Vân cũng ở đó, đang đứng dưới gốc cây phủi bụi trên người. Thần minh thì đã sao, đây là phàm giới, tu vi cao nhất cũng chẳng qua là chuẩn tiên. Cùng cấp bậc cùng cảnh giới, đánh là không sai, dù đế thần tới cũng vậy thôi. Ừ, lão nhân hoa mắt chóng mặt, đầu óc ong ong, lão bị đánh đến mơ hồ, nhân tiện còn đang hoài nghi nhân sinh. Là do lão ngủ say quá lâu rồi sao? Không biết thế sự, đối đầu với một tên tiểu bối thái hư cảnh, mà lại bị đánh cho không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Ừm, sảng khoái. Chúc không là người xem kịch, thấy một vị thần nọ bị đánh cho ra bã, trong lòng sảng khoái không tả xiết. Để cho ngươi nửa đêm không ngủ, để cho ngươi nửa đêm ra ngoài đi dạo, thấy chưa, bị người ta đánh rồi nhé. Người của nhà nào? Triệu Vân xách một cây gậy, chọc loạn xạ vào người lão nhân. Hắn cũng không muốn đánh người, chỉ muốn biết lai lịch của gã này. Nếu đúng là kẻ thù thì tất nhiên sẽ không giữ lại để ăn Tết. Chớ trêu thay, gã này không thành thật, hắn không thể không xuống tay ác sao? Hỏi ngươi đó. Có ngon thì thả lão phu xuống đây, tái chiến 800 hiệp. Ta là thủy thần. Dù đã bị trói, lúc xưng tên, lão nhân vẫn dõng dạc đầy khí thế. Đây chính là thần minh. Vào thời khắc mấu chốt, có nhận thua cũng phải nhận thua một cách không nhục nhã. Đúng là thủy thật. Triệu công tử bất giác xoa cằm. Hắn từng giao chiến với không ít thần minh. Nhưng đặc biệt vị này có chiến lực thấp nhất. Tra cứu trong thần sách một hồi, không tìm thấy thủy thần, hắn chẳng hề bất ngờ. Thần sách vốn không hoàn chỉnh, lịch sử lại có biết bao thần minh, bỏ sót một hai người cũng không có gì lạ. Ngươi và Nguyệt thần có duyên nợ gì? Triệu Vân khép thần sách lại, lại nhìn lão nhân. Hồi lâu không thấy lão nhân lên tiếng, chỉ thấy hai con mắt cứ đảo tròn lia lịa. Triệu Vân không nhiều lời, tiện tay rút ra một con dao phay. Ngươi là kẻ thù của Nguyệt thần. Lão nhân hỏi dò. Ừ, Triệu Vân lau con dao phay, lau đến sáng bóng loáng. Trùng hợp quá, ta cũng vậy. À đàn bà đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Lão phu và nàng ta có mối thù không đội trời chung. Lão nhân có vẻ phấn khích, chửi rủa không ngớt. Nếu ta nói, ta là đồ đệ của Nguyệt thần, có phải ngươi sẽ có một kịch bản khác không? Triệu công tử vẫn đang lau dao, qua một tràng chửi rủa của lão nhân, hắn hiển nhiên đã nhận ra điều gì đó. Gã này rõ ràng là loại gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hóa ra là tiểu sư thúc à? Lão nhân cười hề hề. Ngươi có thể sống sót trong thời loạn lạc lâu như vậy, không phải là không có lý do. Triệu Vân nói một câu thấm thía, cất dao phay đi, tiện tay tháo dây trói. Không cần phải xác định thêm nữa, lão già này không phải kẻ thù không thể nào hài hước như vậy được. Một vị thần minh như thế này, tuyệt đối là nhân tài do Tú Nhi đào tạo ra. Ngươi thật sự là đồ đệ của Nguyệt thần. Lão nhân hỏi dò, hai mắt tròn xoe. Hàng thật giá thật. Triệu Vân vận ra một luồng luân hồi lực, đây là thứ Nguyệt thần ban tặng. Lão nhân nhìn thấy mà ánh mắt sáng lên, luân hồi lực của sư tổ, lão vẫn nhận ra. Chính vì nhận ra nên lão nhìn Triệu Vân với ánh mắt kỳ lạ, sư tổ lại nhận thêm đồ đệ từ khi nào? Chắc thường xuyên chửi Nguyệt thần lắm nhỉ? Triệu Vân cười nhìn thủy thần. Đây là pháp môn bảo mệnh mà sư tổ đã dạy cho ta năm đó. Lão nhân nói một cách nghiêm túc, những gì lão nói đều là sự thật. Biết làm sao được? Ai bảo kẻ thù của Nguyệt thần lại nhiều như vậy chứ? Lại còn đi đến đâu cũng đụng phải, chửi mãi lại thành người một nhà với kẻ thù. Dựa vào tuyệt chiêu này, lão đã thoát khỏi rất nhiều cuộc truy sát. Triệu Vân bị chọc cười, một lần nữa khẳng định gã này là truyền thừa của Nguyệt thần. Hắn thì cười, còn lão nhân lại không khỏi thổn thức, trong lòng vô cùng kinh hãi. Quả không hổ là đồ đệ của sư tổ, đúng là yêu nghiệt nghịch thiên, bất kể là huyết mạch hay tâm cảnh chiến đấu đều là cường giả vạn người có một. Ngay cả một lão thần minh như lão cũng bị đánh cho nở hoa. Tại sao lại trốn ở phàm giới? Triệu Vân lại hỏi, ta tự phong ấn. Lão nhân ho khan một tiếng. Triệu Vân không hỏi đến cùng, một câu tự phong ấn chắc chắn có ẩn tình khác. Từ xưa đến nay, một mạch nguyệt thần chết thì chết, tàn thì tàn. Ở tiên giới rất khó đứng vững, đến phàm giới lánh nạn cũng không có gì sai. Nhìn vào bản mệnh niên luân của lão nhân, đa phần là từ rất lâu trước đây đã vào phàm giới, không chừng là hậu thủ do một đời nguyệt thần nào đó để lại. Thật trùng hợp làm sao, lại để hắn bắt gặp, tuy là một tên chiến lực cặn bã, nhưng dù sao cũng là một vị thần. Có thể làm đồ tôn của Tú Nhi, ắt phải có sở trường riêng. Tiểu sư thúc tới đây là để tìm ta sao? Thủy thần bưng ra một vò rượu. Cũng có thể xem là vậy. Triệu Vân nhận lấy, thuận miệng hỏi, ngươi đã ở Vân U Cốc bao lâu rồi? 3 ngày. Lão nhân khoanh chân ngồi xuống. Trước đó, ta ngủ say ở Tây Thiên, mấy tháng trước mới tỉnh lại. Tây Thiên? Triệu Vân hứng thú. Cực Tây của phàm giới. Lão nhân nói. Nói như vậy thì Triệu Vân đã hiểu. Đã là cực Tây của phàm giới thì chính là hai thái cực với Đông Hải. Cũng tức là tận cùng trời đất, bên đó cũng có hồng trần lộ. Mấy ngày nay, Vân U Cốc có dị tượng gì không? Triệu Vân nốc một hớp rượu. Có. Lão nhân chỉ về phía xa, ở phía đó có một dấu ấn hư ảnh. Dấu ấn còn đó không? Triệu Vân dõi mắt nhìn theo, nơi lão nhân chỉ chính là cây cầu vòm kia. Đã bị ta đánh tan rồi. Thủy thần vê dâu. Triệu Vân thu lại ánh mắt, nghiêm túc liếc xéo gã này một cái. Hèn gì tìm không thấy, hóa ra là do lão già này làm chuyện tốt. Nơi này rất phi phàm, có liên quan đến thời không? Thủy thần lại nói. Đáp lại lão là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Là Triệu Vân ra tay, hiếm có một vị thần ở đây, chính là lúc thích hợp để luyện hóa hồng mông. Hồng mông chi khí. Lão nhân thấy vậy, không khỏi kinh ngạc thốt lên, hai mắt cũng sáng rực. Không phải lão chưa từng thấy loại khí tức bản nguyên nhất này, nhưng với số lượng lớn như vậy thì là lần đầu tiên. Đừng nhìn nữa, giúp một tay. Triệu Vân gắt gao trấn áp biển hồng mông. Được thôi. Thủy thần lập tức sắn tay áo, vận ra nguyên thần hỏa. Có thần minh nhúng tay, quả nhiên hiệu quả, hồng mông chi khí không thể gây ra sóng gió gì lớn. Đợi luyện hóa xong vật này, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi tốt. Thủy thần cười cười. Nơi tốt nào? Nguyên thần hỏa của Triệu Vân cũng đang cuộn trào như biển lớn. Đối với ngươi tuyệt đối là một cơ duyên tạo hóa. Lão nhân lại ra vẻ thần bí, nụ cười cũng rất khó đoán. U minh cốc u ám, tiếng nổ vang lên không ngớt. Đó là hồng mông chi hải, đang đặc biệt không yên ổn, sóng lớn cuồn cuộn, hết lần này đến lần khác nhấn chìm cả đất trời. Làm gì thế? Đè nó lại. Đừng động, để lão phu đến đây. Triệu Vân và Thủy Thần một trái một phải, tiếng la hét vang lên không ngừng. Hồng mông tử khí cũng phân cấp bậc, như phiến hồng mông chi hải này lại cực kỳ hung hãn. Dù hai người bọn họ đã liên thủ, cũng có chút không chống đỡ nổi sự va chạm. Đặc biệt là Triệu Vân, từ lúc bắt đầu luyện hóa, thể phách đã nổ tung mấy lần. Nếu không có Thủy Thần trợ chiến, hắn tuyệt đối không chấn áp nổi phiến khí hải này. Quá trình rèn luyện này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Triệu Vân mệt lả cả người, Thủy Thần cũng cạn kiệt tinh lực, nhưng công sức 3 ngày qua của hai người không hề uổng phí. Nhìn hồng mông đã không còn cuồng bạo như trước, chỉ thỉnh thoảng cuộn trào một phen, không thể dấy lên sóng to gió lớn gì nữa. Ngày thứ tư, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân ngồi ngay trong hồng mông chi hải, bảo tướng trang nghiêm. Thủy thần thì đứng trên không trung, nguyên thần chi hỏa bùng cháy hừng hực. Nội ứng ngoại hợp. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. 3 năm ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua. Hồng mông chi hải đã hoàn toàn dịu đi, tử khí phiêu đãng như mưa răng sương phủ, mông lung mờ ảo. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy được dị tượng hỗn độn sơ khai đang diễn hóa trong biển khí. Thứ này, sư thúc lấy ở đâu ra vậy? Thủy thần hỏi. Nhặt được. Triệu Vân cũng rất thật thà, mở miệng ra là nói thật. Thủy thần không mấy tin. Hắn tuy chiến lực không cao, nhưng dù sao cũng là thần, nhãn giới tự có. Vị tiểu sư thúc này của hắn, dường như chẳng có vận may gì lớn, lại có thể nhặt được đại tạo hóa nghịch thiên giữa đường sao. Nói đến vận may, hắn đã nghiên cứu Triệu Vân qua lại rất nhiều lần. Hắn chủ yếu là thấy kỳ lạ, thân là đồ nhi của Nguyệt Thần, vận may cũng quá kém rồi đi. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, dẫn hồng mông chi khí vào cơ thể. Hắn xem bản thân như một món binh khí, ra sức tẩy luyện. Thủy thần cũng không ngồi yên, lấy ra bản mệnh khí của mình, là một thanh quỷ đầu đại đao. Hồng mông chi khí là thứ tốt để luyện binh, được nó gột rửa, uy lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Trong đêm khuya tĩnh lặng, có một tiếng động rất nhỏ vang lên, chỉ mình Triệu Vân nghe thấy. Hắn đã đột phá tu vi, từ thái hư cảnh xông vào đạo hư cảnh, lại một lần nữa trở về tiên vương. Đối với việc này, thủy thần không hề kinh ngạc. Từ lúc giao đấu với Triệu Vân, hắn đã biết cảnh giới của Triệu Vân là rơi xuống từ Tiên Vương. Lần này trở về, chẳng qua chỉ là diễn lại một lần theo quỹ đạo cũ mà thôi. Bầu trời rung chuyển, chấn động vì uy thế của Triệu Vân. Cả Hồng Mông Chi Hải cũng theo đó dấy lên sóng lớn vạn trượng. Thủy Thần là người ngoài cuộc, chắp tay đứng xem, thỉnh thoảng lại nhìn Triệu Vân, rồi lại ngước lên trời. Thể phách của Triệu Vân kim quang rực rỡ, còn trên hư vô thì lại có vô số dị tượng ảo diệu, kèm theo đạo âm, hết bức này đến bức khác diễn hóa. Hắn nhìn mà hai mắt híp lại, rất tò mò không biết Triệu Vân tu loại đạo nào, bởi vì từ trong dị tượng, hắn nhìn thấy rất nhiều loại sức mạnh, có luân hồi, có thời gian, có tạo hóa, có vĩnh sinh, chẳng khác nào một nồi lẩu thập cẩm. Mà điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là một luồng chiến y bá đạo phát ra, từ Triệu Vân, không lúc nào không công phá tâm cảnh của hắn. Chiến chi đạo. Lô dưỡng bách kinh. Thủy Thần lẩm bẩm, cuối cùng cũng nhìn ra manh mối. Chính vì nhìn ra được huyền cơ của nó, hắn mới không ngừng cảm thán cho thiên phú và ngộ tính của Triệu Vân. Mới chỉ là tiên vương cảnh thôi đó. Vậy mà đã liên quan đến nhiều lĩnh vực như vậy. Tuy các loại đạo không đồng đều, nhưng lại không hề có sự xung đột hay bài xích. Đổi lại là hắn, tuyệt đối không thể tu đến cảnh giới này. Trong một khoảnh khắc, Triệu Vân đột ngột mở mắt, ánh mắt sắc như thanh kiếm không gì không phá nổi. Thủy Thần lĩnh chọn một đao tại chỗ, trên ngực có thêm hai vết kiếm hẳn ngay ngắn. Ngươi cố ý. Thủy Thần nhe răng trợn mắt, dứt khoát đổi sang chỗ khác. Triệu Vân một bước lên trời cao, thẳng tiến lên trên, từng bước đạp lên hư không ầm ầm. Hồng Mông Chi Hải đã được luyện hóa cũng theo đó cuộn lên, hay nói đúng hơn là nghe theo hiệu lệnh của hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Vân được kim quang bao phủ tựa như một vị thần minh, chân đạp Hồng Mông Tiên Hải, đầu đội trời sao rộng lớn, uy thế bá liệt vô song nghiền ép càn khôn đến mức chấn động không thôi. Hay là, thử uy lực của Hồng Mông xem sao? Triệu Vân nhìn về phía Thủy Thần. Cái này thì không cần đâu nhỉ? Thủy Thần cười hề hề, co cẳng bỏ chạy. Triệu Vân liền tự giác, điều động Hồng Mông Tiên Hải, từ trên trời cuốn xuống, tiếng nổ vang lên, nửa bầu trời lập tức sụp đổ, là bị Hồng Mông chi khí đè sập. A, Thủy Thần hét lên một tiếng thảm thiết, tại chỗ bị Hồng Mông Chi Hải nhấn chìm. Cùng lúc với tiếng hét thảm là tiếng xương cốt gãy răng rắc. Cảm giác đó à, giống như có một ngọn núi khổng lồ 8 vạn trượng đập lên người. Nếu như Triệu Vân dùng thêm vài phần lực đạo, hắn chắc chắn sẽ thành thịt nát xương tan. Tổ cha ngươi, Thủy Thần nằm bẹp dí ở đó không nhúc nhích, thân hình nhỏ bé vẫn còn co giật từng cơn. Tên họ Triệu này không phải là chó, nhưng việc hắn làm thì đúng là chó thật. Dám lấy hắn ra thử đao. Không tệ. Triệu Vân tâm niệm vừa động, thu lại Hồng Mông Tiên Hải. Thứ này quả thật bá đạo, nếu điều khiển đúng cách, sẽ là một đại sát khí. Tiến có thể công phạt, lùi có thể phòng ngự, lúc rảnh rỗi còn có thể dùng để luyện binh luyện thể, tuyệt đối hữu dụng. Đi thôi. Triệu Vân duỗi người, cất bước đi đầu tiên. Trở lại Tiên Vương, một cảm giác đã lâu không gặp, toàn thân tràn đầy sức mạnh. So với hắn, mặt của Thủy Thần đã đen như đít nồi, vừa ôm eo vừa cả nhắc đi theo sau. Nhìn từ góc nào cũng giống như một tên tiểu đệ. Hết cách, bối phận của người ta cao mà. Không chỉ bối phận cao hơn hắn, chiến lực còn mạnh hơn hắn nữa. Đã ăn 2 trận đòn rồi. Đau không? Triệu Vân quay đầu lại nhìn, thuận tay còn nhét cho một bộ mật quyển. Đó là áo nghĩa của Vĩnh Sinh Chi Pháp, trong đó có rất nhiều cảm ngộ của hắn. Không đau. Thủy Thần thấy vậy, lập tức cười hề hề. Ta đã nói mà, trận đòn này không thể ăn không được. Vẫn là sư thúc hào phóng, gặp mặt là tặng quà. Vĩnh Sinh Chi Pháp hắn hiếm có lắm đó nha. Hướng nào? Đi về phía tây. Hai người một trước một sau, bay lên trời rời đi. Thủy Thần khá tận tâm, trên đường đi đều nghiên cứu Vĩnh Sinh Chi Pháp, là một vị thần rất chăm chỉ. Triệu công tử cũng không hề nhàn rỗi, ngồi xếp bằng như một pho tượng, không chút nhúc nhích, đang tham ngộ Hồng Mông chi khí. Khi lướt qua một ngọn núi nhỏ, Thủy Thần đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn chằm chằm vào tử phủ của Triệu Vân, ở đó có dao động của hồn lực. Nhìn kỹ lại, mới biết đó là một ngọn cổ đang cháy leo lét. Linh hồn của Đại La Tiên Tông. Thủy Thần lẩm bẩm một tiếng. Tiền bối, vẫn khỏe chứ? Trường Sinh Tiên mỉm cười nói. Hóa ra là tiểu tử ngươi à? Thủy Thần vuốt vuốt chòm râu nhỏ. Là ta. Sao lại ra nông nỗi này? Thủy Thần đưa tay, dẫn ngọn cổ đăng ra ngoài. Xong rồi, hắn truyền một luồng nguyên thần chi lực cấp thần minh, giúp tầm bổ cho tàn hồn của Trường Sinh Tiên. Người của Đại La Tiên Tông đều rất lì đòn. Bị đánh thảm đến mức này, đối thủ phải mạnh đến mức nào? Nói ra thì dài dòng. Trường Sinh Tiên ho khan một tiếng. Thủy Thần không hỏi nhiều, lại đưa người về tử phủ. Hắn vẫn rất cầu tiến, ôm mật quyển đi một đường xem một đường. Tuy nhiên, Vĩnh Sinh Chi Pháp không phải dễ lĩnh ngộ như vậy. Ít nhất hắn không có ngộ tính của Triệu Vân, đến mức hơn nửa tháng trôi qua, một chút da lông cũng chưa học được, càng đừng nói đến chân đế của Vĩnh Sinh. Triệu Vân ra dáng một vị sư thúc, không chỉ một lần giảng giải cho hắn. Được hắn chỉ điểm, Thủy Thần lúc này mới khai thông được một mạch, trong mắt hiện lên vẻ minh ngộ. Còn bao xa nữa? Thêm 3 năm ngày nữa. Trong hư không, Triệu Vân và Thủy Thần sóng vai đi tới. Tính toán lộ trình, hai người họ đã rời khỏi Vân U Cốc được một quãng rất xa, trên đường đi đã băng qua hơn 1000 quốc gia. Sắp rồi. Lời này, Triệu Vân đã lẩm bẩm không chỉ một lần. Cái gọi là sắp rồi, chính là chỉ tấm chắn giữa tiên giới và phàm giới sắp bị dỡ bỏ. Càng như vậy, hắn càng không đè nén được sát ý. Thủy Thần ở gần hắn nhất nên dọc đường đi cứ run lẩy bẩy. Vị tiểu sư thúc này của hắn còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng, trong sát ý còn ẩn chứa cả thần minh sát khí. Nói cách khác, sư thúc từng đồ sát thần minh, mà còn không chỉ một vị. 3 năm ngày, thoáng chốc đã qua. Trong đêm khuya tĩnh lặng, hai người dừng chân trước một vùng sa mạc. Chính là nơi này. Thủy Thần nốc một ngụm rượu rồi chỉ về phía sâu trong sa mạc. Triệu Vân trèo lên cao nhìn ra xa, dù vận hết thị lực cũng không thể thấy được điểm cuối của sa mạc. Thiên địa nơi này vô cùng kỳ lạ, cát chảy như sông như biển, lại còn có một luồng sức mạnh thần bí đang làm nhiễu loạn càn khôn. Theo sau, Thủy Thần đã bước vào sa mạc. Triệu Vân thu lại ánh mắt, đi theo ngay sau. Khi bước vào lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Nơi đây không có trời sao, nhìn lên trên chỉ thấy một màu u ám, 4 phương 8 hướng thì mờ mịt, không phân biệt được đâu là sương mù, đâu là cát vàng. Bên trong này rốt cuộc có gì? Triệu Vân vừa nhìn vừa hỏi. Hỗn độn bản nguyên, Thủy Thần vừa nói vừa tiện tay lấy ra một chiếc bát quái bàn. Triệu công tử nghe vậy thì nhướng mày, thăm dò hỏi, bản nguyên của hỗn độn thể. Hàng thật giá thật. Thủy Thần cầm bát quái bàn, tựa như đang xem phong thủy, xác định phương hướng. Nếu đã có hỗn độn bản nguyên, sao lúc trước ngươi không lấy? Không vào được. Một cánh cửa đã chặn ta mấy chục năm trời. Phàm giới mà còn có nơi ngươi không vào được sao? Triệu Vân tỏ vẻ không tin. Đừng coi thường phàm giới, nơi này tả môn lắm đấy. Thủy Thần lại nghịch bát quái bàn. Nghe vậy, Triệu Vân xoa cằm, ngẫm lại cũng thấy không có gì sai. Phàm giới chẳng hề nhỏ hơn tiên giới. Một nơi rộng lớn như vậy sao có thể không có chút bí mật nào? Những nơi kỳ lạ cổ quái chắc chắn không ít. Còn về hỗn độn bản nguyên, đúng là thứ tốt. Có thể đồng hóa với vĩnh hằng bản nguyên. Không đúng. Thủy Thần đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn khắp bốn phía trên dưới trái phải, Triệu Vân nhãn giới không bằng hắn, nhưng cũng nhìn ra manh mối, càn khôn nơi này đang thay đổi. Sự thay đổi này không đáng ngại, đáng ngại là hai người họ đã lạc đường. Không sai, một vị thần minh dẫn đường mà lại đi lạc. Ta nói này ngươi có được không vậy? Triệu Vân chọc chọc Thủy Thần. Đi thêm vài năm nữa, thể nào cũng ra được thôi. Thủy Thần nói với vẻ mặt đứng đắn. Vài năm. Triệu Vân nghe xong giật giật khóe miệng, hắn không muốn lãng phí thời gian ở nơi này. Đến đây, đánh lên trời. Thủy Thần cất bát quái bàn, bản mệnh lực lượng cuộn trào. Triệu Vân không nhiều lời, lập tức ra tay. Nếu đã không tìm được đường, vậy thì hủy luôn càn khôn này. Ầm, dầm. Hai người đồng loạt tấn công, đánh thủng một cái lỗ lớn trên bầu trời. Ngay sau đó, cái lỗ lớn lại khép lại, có những trận văn như ẩn như hiện. Nối liền với đại càn khôn. Triệu Vân khẽ nhíu mày. Sư thúc có nhãn giới không tồi nha. Thủy Thần tấm tắc nói. Tìm được đường không? Triệu công tử liếc mắt một cái. Được, chắc chắn được. Thủy Thần lại lần nữa lôi bát quái bàn ra, sải bước về một phía. Nếu đã nối liền với đại càn khôn thì không thể đi loạn được, nếu không sẽ thật sự lạc đường ở đây. Triệu Vân hít sâu một hơi, theo sát phía sau, dùng thiên cơ thuật để suy diễn. Hắn có thể tính toán ra đại càn khôn, nhưng không tìm được sơ hở, chỉ thấy một vùng mờ mịt. Chặng đường tiếp theo, hai người hoạt động cực kỳ tích cực, cách 3 năm ngày lại tấn công một lần. Nửa tháng trôi qua như thế, một già một trẻ, ai nấy đều lấm lem bụi đất. Thế nhưng, cuối cùng cũng tìm được đường ra, chỉ có điều hơi xa một chút. Kia chính là kia. Không biết đến ngày thứ mấy, mới nghe thấy Thủy Thần la lớn, nhảy tưng tưng qua lại như một con khỉ. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã trông thấy. Nơi tầm mắt có thể với tới, có một tấm bia mộ nhỏ. Mộ phần. Triệu Vân nhìn sang Thủy Thần. Không phải là mộ thường đâu. Thủy Thần chậm rãi nói. Thì ra, ngươi là một chuyên gia khảo cổ à? Là do sư tổ dạy dỗ tốt, đây là tuyệt kỹ gia truyền nhà ta đó. Hai người ngươi một lời ta một câu. Vừa nói chuyện vừa đi đến bên tấm bia mộ nhỏ. Trên bia mộ có chữ, nhưng đã mơ hồ không rõ, không biết là mộ của người nào. Đào mộ tổ tiên nhà người ta không hay lắm đâu nhỉ. Triệu Vân nhìn quanh. Phải xem là mộ của ai đã. Thủy Thần gõ gõ lên bia mộ. Lập tức, trời đất càn khôn đại biến, hai người đều bị kéo vào trong. Khi hiện thân lần nữa, đã là một thế giới u ám, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh sáng đã xuất hiện. Đó là từ những cây đốt đang cháy lên ngọn lửa đỏ tươi, nhìn lâu vài giây, tâm thần cũng trở nên hoảng hốt. Triệu Vân đứng vững lại, nhìn quanh bốn phía. Đây hẳn là một tòa đại điện, hùng vĩ mà cổ xưa. Cuối điện là một cánh cửa đá khổng lồ. Chính là nó, đã chặn ta mấy chục năm. Thủy thần lơ lửng giữa không trung, chỉ vào cánh cửa kia. Triệu Vân rút huyền thương kiếm ra, một bước vượt tới, đứng trước cửa đá khổng lồ nhìn lên. Cánh cửa này lớn không tầm thường, trên đó khắc đầy thần văn, còn có một đồ đằng mặt quỷ được điêu khắc ở trên. Hắn dùng kiếm gõ thử một cái, phát ra tiếng kêu, thân cửa vô cùng dày nặng. Đây là mộ của ai? Sau khi xem xét, Triệu Vân hỏi một câu. Ác thần. Thủy thần nói xong, còn tè một bãi trước cửa. Thấy hắn như vậy, Triệu Vân lộ vẻ trầm ngâm, kẻ thù của nhà chúng ta. Chắc chắn là kẻ thù. Thủy thần kéo quần lên. Năm đó, chính là tên này đã dẫn đầu chúng thần truy sát sư tổ. Nếu không phải lão nhân gia ngài chạy nhanh thì chắc chắn đã gặp tử kiếp. Còn có chuyện này sao? Triệu Vân đặt kiếm xuống, cũng tưới cho người ta một ít nước. Thật lòng mà nói, hắn không thích chạy vào trong đống mồ mả, nhưng nếu là kẻ thù thì lại khác. Đạo hiệu ác thần, nghe thôi đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì, đào mộ hắn là rất cần thiết. Mở nó ra, thủy thần rút ra thanh quỷ đầu đao, tiện tay sắn ống tay áo lên. Cái này có phá được không? Triệu công tử vỗ vỗ lên cửa đá, rõ ràng là hắn không thể lay chuyển nổi. Dùng hồng mông tử khí. Thủy thần nói, bản nguyên chi khí có thể thay đổi càn khôn nơi này. Triệu Vân không nhiều lời, lập tức tế ra hồng mông tử khí. Thủy thần thì một tay bấm quyết, dẫn dắt hồng mông tử khí lao về phía cửa đá. Đừng nói, tên này đúng là có vài phần bản lĩnh. Từng luồng hồng mông tử khí, sau khi được hắn điều khiển, đều như thể hóa thành ấn ký. Từng đạo khắc lên cánh cửa, dung hợp với thần văn trên đó. Cửa đá bỗng nhiên rung lên một tiếng, thần văn theo đó mà lưu chuyển. Sau đó, mặt quỷ trên cửa cũng trở nên vặn vẹo. Mở. Thủy thần khẽ quát một tiếng, dùng hồng mông tử khí phá tung cánh cửa. Thế nhưng, cánh cửa vừa mở ra, một luồng sát khí đen ngòm đã từ bên trong cuồn cuộn tràn ra. Thủy thần không kịp đề phòng, lập tức bị hất văng ra ngoài, thân thể lại vang lên một tràng tiếng răng rắc. Triệu Vân cũng lúng túng không kém, suýt chút nữa đã bị đâm cho tan xương nát thịt. Chưa đợi hai người đứng vững, đã thấy một bóng người hiện ra trong làn ma sát. Đó là một bóng người vô cùng vĩ ngạn, sừng sững như một tấm bia đá. Trá thi rồi. Hai người đồng thanh nói, mày đều khẽ nhíu lại, bởi vì người trong ma sát kia có khí thế cực kỳ cường đại, dù là với nội tình của hai người họ cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Trá thi. Triệu Vân và Thủy Thần một trái một phải, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa khổng lồ. Dưới ánh mắt của họ, một bóng người bước ra, chân vừa chạm đất đã phát ra một tiếng ầm vang dội. Thể phách của hắn quá mạnh mẽ và đáng sợ, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm tịch liêu kia, phảng phất sự hủy diệt vô tận. Vì hắn, cả cung điện rung chuyển không ngừng, ma sát cuồn cuộn nhấn chìm cả càn khôn nơi đây. Ác thần! Thủy thần vừa nhìn thấy, tâm thần không khỏi run lên. Tuyệt đối không thể nhận nhầm, đó chắc chắn là ác thần. Tên này không phải đã chết rồi sao? Sao lại sống lại thế này? Tiểu tử, ta thật sự phải cảm ơn ngươi. Tiếng cười âm u của ác thần mang theo ma lực mê hoặc lòng người. Còn tiểu tử trong miệng hắn, dĩ nhiên là chỉ Thủy thần. Nhìn Thủy thần xem, đôi mày nhỏ đã nhíu chặt lại. Chẳng lẽ mình đã gây họa, thả ra một đại ma đầu rồi sao? Đúng, chắc chắn là như vậy. Nơi này vốn không phải lăng mộ mà là một nơi phong ấn, và thứ bị phong ấn chính là vị thần minh này. Chớ trêu thay, hắn lại không biết, cứ thế ngây ngô phá giải phong ấn. Đế thần đó, tồn tại bực nào chứ, cho dù bị áp chế ở nhân gian, một cái tát cũng đủ để đánh cho hắn tan xương nát thịt trong nháy mắt. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một tên có chiến lực cạn bã. Huyết thống vĩnh hằng, khí huyết thật tuyệt diệu. Ác thần liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, ánh mắt dán chặt vào Triệu công tử. Bản nguyên thật tuyệt diệu. Triệu Vân không nhìn ác thần, chỉ khịt khịt mũi, ngửi tới ngửi lui. Thủy thần không lừa hắn, nơi này quả thật có bản nguyên của hỗn độn, được giấu sâu bên trong cánh cửa khổng lồ. Tiểu sư thúc, người đi trước đi, ta ở lại chặn hậu. Thủy thần truyền âm. Chúng ta hai đánh một, đừng có sợ. Triệu Vân thu ánh mắt từ phía cửa khổng lồ lại. Ngươi hoàn toàn không biết sự đáng sợ của đế thần đâu. Vẻ mặt thủy thần vô cùng ngưng trọng. Có sao? Ta lại thấy hắn giống một thứ hơn. Triệu công tử buông một câu. Thứ gì? Là con tin đó. Con tin. Trong lúc hai người nói chuyện, ma sát của ác thần đã cuồn cuộn ập đến. Sư thúc cẩn thận. Thủy thần bước lên một bước, chắn Triệu Vân ở sau lưng. Còn hắn thì vung thanh quỷ đầu đao, thần đao bỗng lóe sáng, được thần huy bao phủ. Qua một bên chơi đi. Không đợi thủy thần tung chiêu cuối, đã thấy Triệu Vân đưa tay xách thủy thần ra chỗ khác, vừa hay ma sát cuồn cuộn ập tới, bị hắn một chưởng đánh cho tan tác. Thấy vậy, ác thần khẽ nhướng mày. Được lắm. Tên nhóc này được lắm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ với nội tình tiên vương mà lại có thể phá được bản mệnh ma sát của hắn, không hổ là truyền thừa vĩnh hằng, cũng có vài phần đạo hạnh. Quy thuận ta bản thần cho phép ngươi được sống. Giọng nói nhàn nhạt của ác thần tựa như lời phán quyết của ông trời. Nói mạnh miệng quá, cẩn thận sái quay hàm. Triệu Vân Hà một hơi vào thanh huyền thương kiếm, xong xuôi còn dùng tay áo lau đi lau lại. Lát nữa, thanh kiếm này sẽ phải thấy máu. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi. Ác thần vốn còn định thể hiện uy nghiêm một phen, nhưng lời còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng kiếm ngân. Chính là Triệu Vân tấn công, không một câu thừa thãi, ra tay chính là thuấn thân tuyệt sát. Thế nhưng, một kiếm bá đạo của hắn lại không trúng đích, nói chính xác hơn là bị giam cầm. Chân trước vừa đến, chân sau đã bị không gian khóa lại. Đây là kiệt tác của ác thần, tạo nghệ về không gian của hắn cực cao, chỉ một niệm đã có thể khống chế không gian, thuấn thân tuyệt sát đối với hắn vô hiệu. Còn chỗ dựa nào nữa không? Ác thần ở ngay gần, cười nhìn Triệu Vân. Thiên diệt. Triệu Vân quát thầm trong lòng, một thanh nguyên thần kiếm từ mi tâm chém ra. Trò vặt. Ác thần nhếch miệng, mặc cho nguyên thần kiếm chém tới, chẳng hề hấn gì. Nhìn kỹ mới biết, nguyên thần của hắn có một món bí khí bảo vệ, là một bộ khải giáp đen kịt. Triệu Vân hét lên một tiếng vang dội, bung ra vĩnh hằng kim thân, cưỡng ép phá vỡ giam cầm không gian. Ác thần cười đầy vẻ giễu cợt, lật tay tung một chưởng, lực lượng hùng vĩ bao la. Không hổ là đế thần, uy lực của chưởng này quả thật rất mạnh, một đòn đã đánh vỡ nửa người kim thân của Triệu Vân. Mạnh thật đấy. Triệu Vân hừ một tiếng, khí huyết hoàng kim theo đó cuộn trào, hắn lập tức bung toàn bộ chiến lực, đại la thiên thủ từ trên trời chụp xuống. Ác thần nhìn cũng không thèm nhìn, một lớp ma quang hộ thể đã bao bọc lấy thân mình. Vẫn chưa xong đâu. Triệu Vân cười lạnh, ngay khoảnh khắc đại la thiên thủ hạ xuống, hắn đã triệu hồi hư ảnh của thủy tổ, tiện thể khắc cả pháp tắc lực chi đạo vào, gia trì uy lực của trường pháp đến cực hạn. Sắc mặt ác thần lập tức thay đổi, chiêu trò này khiến hắn trở tay không kịp. Cũng chính vì trở tay không kịp nên hắn đã bị Triệu Vân một chưởng đánh trúng. Đúng là sức mạnh tạo nên kỳ tích, thủy thần nghe rõ mồn một tiếng xương cốt gãy răng rắc. Ác thần hộc máu, bị một chưởng đánh cho thể phách biến dạng, gãy không ít thần cốt. Ực, thủy thần âm thầm nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng đã thay đổi. Đó là một vị đế thần hàng thật giá thật đó. Vậy mà lại bị một chưởng đánh gục. Người đáng chết, ác thần bùng nổ ma sát, ánh mắt tràn ngập vẻ dữ tợn. Đại la thiên thủ tức thì vỡ nát, Triệu Vân cũng bị chấn bay ra ngoài. Nhìn ác thần, hắn đã thay đổi hình dạng. Mái tóc đen vốn như thác nước này đã nhuốm máu, trở nên đỏ lòm. Ở mi tâm cũng hiện ra một đạo thần văn hình mặt quỷ. Đáng sợ nhất là dị tượng, quỷ mới biết hắn đã tàn sát bao nhiêu sinh linh, khắp nơi đều là núi thây biển máu. Ra đây đấu tay đôi. Triệu Vân một bước xông thẳng lên trời, đâm thủng một lỗ lớn trên mái cung điện, ác thần nghiến răng nghiến lợi, cuốn theo biển ma sát đuổi giết ra ngoài. Ầm, dầm, tiếng nổ kinh thiên động địa theo đó vang vọng khắp sa mạc vô tận. Lúc thủy thần đi ra, trời đất đã hỗn loạn. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là một vùng trời sấm chớp rền vang. Hai thế giới lớn đang va chạm hết lần này đến lần khác, chấn cho thương khung nổ tung, đụng cho càn khôn sụp đổ. Vô số đao quang kiếm mang bay múa ngập trời, mỗi một đạo đều mang theo ý hủy diệt. Mạnh mạnh đến thế sao? Thủy thần tròn mắt, kinh ngạc trước chiến lực của Triệu Vân. Kinh ngạc hơn cả hắn chính là ác thần, càng đánh càng mông lung. Lẽ nào là do hắn bị phong ấn quá lâu rồi sao? Tiên vương nhỏ bé ngày nay đã biến thái đến mức này rồi ư? Cùng cảnh giới đối chiến, hắn lại không áp chế nổi một hậu bối, không những không áp chế nổi mà còn hộc máu hết lần này đến lần khác. Yêu nghiệt nghịch thiên đến mức này, dường như còn hơn cả nguyệt thần cùng thời kỳ. Mẹ nó chứ, thật quá tà môn. Hư vọng, Chu Tiên Quyết. Triệu Vân chập hai ngón tay lại. Giữa các ngón tay khắc họa triện văn, kiếm mang màu vàng kim tung hoành cửu thiên. Chu Tiên Quyết này đã dung hợp hư vọng chi lực, uy lực và kiếm y bá đạo như thế chẻ tre. Ác thần lại một lần nữa biến sắc, hắn ngửi thấy luồng sức mạnh đáng sợ từ trong kiếm mang, đó là hư vọng chi lực. Ánh máu lóe lên, ác thần bị một kiếm xuyên thủng đầu, chưa kịp đứng vững, bầu trời đã sụp đổ, bị một biển lớn màu tím đè sập. Đó là Tiên Hải Hồng Mông chi khí, được Triệu Vân điều động, nuốt chừng ác thần. Giác. Vẫn là tiếng hư ét, vẫn là âm thanh xương cốt vỡ vụn. Ác thần lại bị đè xuống, thần khu bị nghiền đến nứt toác. Có tiềm chất làm con tin rồi đấy. Thủy thần đã lôi ra ký ức tinh thạch, quay một cảnh đặc tả cho ác thần. Là hắn đã đánh giá sai chiến lực của tiểu sư thúc rồi, đánh nhau lại hung hãn đến thế. A, ác thần gầm lên một tiếng làm rung chuyển tiên khung, gắng gượng chống đỡ cả biển tiên hồng mông. Hắn lại thay đổi hình dạng, hóa thành một con hắc long khổng lồ, thân thể dài đến vạn trượng. Nếm thử cái này đi. Đôi mắt Triệu Vân như đuốc, kiếm trong mắt không phân trước sau chém ra. Có đồng lực mạnh mẽ chống đỡ, hai kiếm này chắc chắn có uy lực không tầm thường, chém cho ác thần máu xương tung tóe. Tiếng gầm thét của ác thần xen lẫn một tia thảm thiết, hắn lại một lần nữa đánh giá thấp Triệu Vân, không ngờ lại dưỡng kiếm trong mắt. Dưỡng kiếm cũng không có gì lạ, điều đáng sợ là đồng lực quá mức cường đại của hắn. Chạy đi đâu? Triệu Vân một bước vượt qua hư vô, lao đến trên đầu ác thần, vung kiếm chém xuống. Ác thần vẫn ở trong hình thái ma long, trên bầu trời không ngừng cuộn mình lượn lờ. Thế nhưng, dù hắn thi triển pháp thuật thế nào cũng không cắt đuôi được Triệu Vân, bị chém cho đầu óc ong ong. Chịu đòn giỏi thật, Triệu Vân càng chém càng bực, đầu của ác thần quá cứng, chém mãi không bổ ra được. Vậy thì phải đổi vũ khí khác. Hắn thu lại huyền thương kiếm, đưa tay về phía thủy thần, đao tới. Bản mệnh khí của thủy thần vậy mà nghe theo hiệu triệu của hắn, hóa thành một đạo thần quang bay vút tới. Triệu Vân bắt lấy, vung đao chém tới. Muốn đánh cho ác thần tàn phế, vẫn phải dùng đến thần binh. Phải nói, món này dùng tốt thật, chỉ vài ba nhát đao bổ xuống, tiếng va chạm đã vang lên chan chát, ác thần gầm lên giận dữ, thi triển cấm kỵ chi thuật, cưỡng ép đánh bật Triệu Vân. Bí pháp của hắn quả là không tầm thường, nhưng không thể chống lại một Triệu Vân mặt dày mày dạn quay lại quyết đấu. Triệu công tử mang theo sấm sét mà đến, chính là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Cực đạo thần binh phối hợp với thiên uy, sức sát thương bá đạo hơn bình thường rất nhiều. Trong tiếng gầm của ác thần, ý gào thét thảm thương càng nhiều hơn. Đầu của hắn đã bị bổ toác, máu tươi bắn tung tóe. Đánh, đập chết hắn đi. Thủy thần vừa là người xem, cũng là người hò hét cổ vũ. Đánh đế thần tơi bời, tiểu sư thúc đúng là làm lão nở mày nở mặt. Lại một vệt máu chói mắt nữa bắn ra, cái đầu rồng to lớn của ác thần đã bị chém lìa. Vậy mà, thân rồng to lớn đen kịt kia vẫn còn cuộn lượn trong hư không. Triệu công tử rất tự giác, đạp lên thân rồng bay tới bay lui. Tay sách quỷ đầu đao, giết tới đâu chém tới đó. Nhát nào nhát nấy thấy máu, nhát sau còn mạnh hơn nhát trước, chém cho thân rồng máu xương bay tứ tung, cứ thế tháo rời thân thể một vị đế thần thành 7-8 mảnh. Sau này ta nhất định sẽ chém ngươi. Ác thần buông lời tàn nhẫn, kéo lê nguyên thần đầy thương tích, liều mạng bỏ chạy. Triệu Vân nào chịu buông tha, sách thần binh truy đuổi không rời, vừa đuổi vừa tấn công, ta vẫn có chút tác dụng đấy chứ. Thủy thần sắn tay áo, cũng đuổi theo. Lúc truy sát, lão đầu này cũng biến thành một hình thái khác, trở thành một thanh niên khí vũ hiên ngang, giữa trán còn có thần văn khắc sâu. Khí thế của lão tức khắc tăng lên đến đỉnh điểm. Chỉ thấy lão hai tay chắp lại, hét lên một tiếng bá khí ngút trời. Nói cấm là cấm, lời vừa dứt, trời đất càn khôn bỗng chốc ngưng động. Sự ngưng động này không sao cả, nhưng thân thể đang bỏ chạy của ác thần bất giác khựng lại. Triệu Vân chớp thời cơ, Vĩnh Hằng mở ra, môn thể ầm ầm xuất hiện. Đòn tấn công mạnh nhất của Vĩnh Hằng nhất mạch, trước sau như một, bá tuyệt thiên địa. Ác thần lại trúng đao. Dây trước mới phá được cấm cố, dây này đã trúng phải ánh sáng vĩnh hằng. Luồng sức mạnh thần bí có sức phá hủy như che khô mục nát, mang theo ý hủy diệt mục giữa, đánh cho nguyên thần của hắn vỡ tan. Triệu Vân và Thủy Thần cùng thi triển pháp thuật phong cấm, cưỡng ép khóa chặt ác thần. Xét thấy đạo hạnh của tên này không cạn, hai người đã dùng tới hơn vạn đạo phong ấn. Thế mà ác thần vẫn liều mạng dãy giụa. Đáng tiếc, chỉ còn lại nửa cái nguyên thần. Hắn không còn sức mạnh cường hãn nữa, bị khóa chặt cứng. Mấy lần va chạm cũng chẳng tạo ra gợn sóng nào. Một vị đế thần đường đường, cuối cùng lại thật sự trở thành con tin, bị trói gô lại. Ngầu vãi. Trúc Không không khỏi thổn thức, hắn đã xem từ đầu đến cuối. Minh thần cũng đang tặc lưỡi, là Trúc Không mời hắn đến xem kịch hay. Đồ đệ của Nguyệt thần đúng là bá đạo vô cùng, đến cả đế thần cũng bị đánh cho sấp mặt. Ta không tin. Sa mạc vô biên vang đầy tiếng gào thét của ác thần. Hắn là đế thần cơ mà. Vậy mà lại ngã xuống trong tay một tên tiên vương. Triệu Vân và Thủy Thần tỏ ra rất thấu tình đạt lý, mỗi người tặng hắn một gậy vào gáy. Lần này, cả thế giới đều yên tĩnh, chỉ còn những mảng cát vàng mặc sức bay lượn. Đế thần binh, Triệu Vân ôm một cây chiến mâu lạnh lẽo, lật qua lật lại ngắm nghía. Đây là bản mệnh khí của ác thần, khắc đầy bí văn cấp thần, toàn thân đen thui thùi lùi. Lúc trước giao chiến, hắn bị thứ này gõ cho mấy phát, đến giờ nguyên thần vẫn còn đau nhói. Đây là một món hung binh, nếu không phải ở phàm giới, chỉ riêng món này thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu rồi. Binh khí này có thể luyện hóa được không? Triệu Vân huých nhẹ Thủy Thần. Có hồng mông tử khí thì chắc chắn là được. Thủy Thần cười hì hì. Chiến lợi phẩm không chỉ có mỗi cây chiến mâu này, mà còn có rất nhiều dị bảo khác. Đế thần mà, tất nhiên là một đại gia chính hiệu, bảo vật sao có thể thiếu được. Phải nói người phong ấn ác thần cũng thật thú vị, đã phong ấn hắn rồi mà cũng không thèm lấy bảo vật đi. thành ra lại hời cho hai người họ. Đống của cải này đủ ăn trong nhiều năm. Trở lại cung điện, Triệu Vân đi thẳng đến cánh cửa khổng lồ. Hỗn độn bản nguyên vẫn còn đó, bị phong ấn trên tế đàn. Lãng phí quá, Thủy Thần nhìn mà tặc lưỡi. Quỷ mới biết bản nguyên đã bị phong ấn bao lâu, lực lượng bản nguyên đã thất thoát gần hết, đến hôm nay nhìn lại, bản nguyên đã vô cùng mỏng manh. Có còn hơn không? Triệu Vân lạc quan hơn lão, đứng trên tế đàn ngắm tới ngắm lui. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hỗn độn bản nguyên, nó kỳ lạ hơn hắn tưởng. Chẳng có màu sắc gì, chỉ là một mảng hỗn độn, lại còn có dị tượng đi kèm, chính là cảnh tượng trời đất sơ khai. Mỗi người một nửa, Triệu Vân giải trừ phong ấn, thả hỗn độn bản nguyên ra. Ta cũng phải dung hợp được mới được chứ. Thủy Thần ho khan, quay người bỏ đi. Trước khi đi, lão còn gọi cả Hồng Mông Tiên Hải tới, định mượn Hồng Mông tử khí để luyện hóa chiến mâu của ác thần. Chuyện này cũng có quy tắc riêng sao? Triệu Vân thầm lẩm bẩm trong lòng rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn vận chuyển công pháp, dẫn động hỗn độn bản nguyên. Bản nguyên này vừa vào cơ thể đã khiến vĩnh hằng bản nguyên của hắn trở nên sao động, là một sự sao động phấn khích. Đương nhiên, trong đó cũng ẩn chứa một tia kiêng kỵ. Hai loại bản nguyên tụ lại một chỗ, hồi lâu không thấy dấu hiệu dung hợp. Triệu Vân không hề sốt ruột, không ngừng vận chuyển công pháp. Mãi đến ngày thứ ba, hỗn độn bản nguyên mới bắt đầu được đồng hóa. Triệu Vân rên lên một tiếng trầm đục, huyết khí màu vàng kim cuồn cuộn dâng trào. Dù hỗn độn bản nguyên mỏng manh, nó vẫn ẩn chứa hỗn độn chi lực, tất cả đều được hắn hấp thu, hóa thành dưỡng chất cho bản nguyên và thể phách. Đây là một cơ duyên không tầm thường, sẽ là một cuộc lột xác. Vẫn chưa chịu yên. Ở một bên khác, tiếng quát tháo của Thủy Thần không ngừng vang lên, người bị mắng đương nhiên là chiến mâu của ác thần. Chủ nhân đã bị đánh gục mà nó vẫn ra sức chống cự. Dù bị nhấn chìm trong Hồng Mông Tiên Hải, nó vẫn rất náo loạn, thần văn trên thân nó cũng hết lần này đến lần khác lưu chuyển, kiêng kỵ sức mạnh của thần minh. Cũng phải thôi, dù sao cũng là đế thần binh, có linh trí siêu cao. Nếu không phải có Hồng Mông chi khí, thật sự không thể luyện hóa được món thần khí này. Nói đến luyện hóa, đây đúng là một công việc tốn sức. Mạnh như đạo hạnh của Thủy Thần mà khí huyết cũng trở nên uể oải. Không sao, chỉ là vấn đề thời gian, chờ đến ngày luyện hóa được nó, sách binh khí này đi đập người, đến thần minh cũng phải đau đầu. Lão đã từng nếm mùi đế thần binh, một đòn suýt nữa đã đập lão thành cám. Lột xác rồi. Trong lúc rèn luyện thần khí, Thủy Thần vẫn không quên nhìn tiểu sư thúc của mình. Vĩnh hằng thể là huyết mạch nghịch thiên, hỗn độn thể nào phải không? Hai bản nguyên đồng hóa như vậy, đối với Triệu Vân mà nói, tất nhiên là tạo hóa nghịch thiên. Điều duy nhất chưa hoàn mỹ là hỗn độn bản nguyên quá ít ầm ầm, sa mạc vô biên, chẳng hề yên tĩnh. Nhìn lên vòm trời, sấm chớp vang rền, dị tượng cổ xưa cũng xuất hiện rất nhiều, có thể thấy thương long lượn vòng trên chín tầng trời, phượng hoàng tắm lửa trùng sinh, lại có bạch hổ ngửa mặt rít gào, huyền vũ mở đường phía trước, đúng chuẩn đội hình tứ thần thú. Ngoài ra, chính là vạn tượng đổi thay. Sơn hà cây cỏ đang diễn biến. Nhật nguyệt tinh tú đang sinh sôi. Cả một phương đại thế giới rộng lớn. Tất cả chúng đều khởi nguồn từ Triệu Vân. Chỉ là một cuộc lột xác nhỏ, ấy thế mà lại được hắn tạo ra khí thế của một lần niết bàn. Sư phụ thật sự là để vượt qua sao? Thủy Thần lẩm bẩm, tuy mệt muốn đứt hơi, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc hắn cảm khái. Dị tượng của Triệu Vân diễn ra mấy ngày, hắn cũng đã xem mấy ngày, bất kể là tâm cảnh hay cảm ngộ về đạo, tiểu sư thúc dường như đã vượt qua sư tổ ở cùng thời kỳ. Không biết đến khi nào, dị tượng mới tan đi. Nửa tháng sau, Triệu Vân đang ngồi xếp bằng cuối cùng cũng đã mở mắt, cũng như trước đó, khoảnh khắc mở mắt, ánh mắt như kiếm, xuyên thủng cả không gian hư vô. Đợi ánh hào quang tan đi, đôi mắt hắn sâu không thấy đáy, càng thêm thâm thúy, tựa như một bầu trời sao, ánh sáng lấp lánh nhuốm đầy đạo uẩn. Không tệ. Triệu Vân đứng dậy, duỗi mạnh thân thể, tiếng răng rắc vang lên, mang theo ý vị bá liệt. Thủy Thần cảm nhận rõ nhất, chỉ là một tiên vương nhỏ bé mà khí huyết dồi dào, sinh mệnh lực tràn trề, còn hơn cả một con thương long, còn có thể phách sáng lấp lánh, gân cốt rực rỡ, đều như được đúc từ hoàng kim, thoáng nhìn còn chói mắt hơn cả mặt trời. Không hổ là đế thần binh. Triệu Vân đã lại gần, không khỏi thổn thức. Thủy Thần dùng Hồng Mông tử khí rèn luyện suốt nửa tháng, mà vẫn chưa luyện hóa được dấu ấn trên đó, có thể thấy đế thần khí đáng sợ đến mức nào. Hắn không hề rảnh rỗi, tế ra nguyên thần chi hỏa. Hai người phối hợp vẫn rất ăn ý, ghi chặt ác thần chiến mâu, một người điều động Hồng Mông tử khí, ra sức tôi luyện, một người thì dùng nguyên thần chi hỏa, nhắm thẳng vào dấu ấn mà đốt cháy đến chết, luyện cho đế thần binh rung lên ong ong. Tiểu sư thúc, ngươi còn từng đến ngoại vũ trụ sao? Thủy Thần tu một ngụm rượu, không thể phủ nhận là chết hơi xa. Triệu công tử nói một câu đầy thâm ý, chết, nói ra thì dài dòng. Triệu Vân không nói rõ. Thủy Thần thì khẽ cho mày, luôn cảm thấy sư thúc có chuyện gì đó giấu mình. Chẳng lẽ trong những năm hắn tự phong, nhánh của Nguyệt Thần đã xảy ra biến cố gì? Nếu không, sao Triệu Vân lại chết ở tận ngoại vũ trụ? Với tính cách bênh con của sư tổ, đồ đệ thê thảm như vậy, chẳng phải sẽ náo loạn thiên hạ hay sao? Làm gì thế? Triệu Vân quát một tiếng. Thủy Thần lập tức hoàn hồn, mới thấy đế thần binh đang náo động, suýt nữa đã xông ra khỏi Hồng Mông Tiên Hải. Có hắn ở đây tự nhiên sẽ không để thứ này nhảy nhót, một chưởng đập xuống, mạnh mẽ chấn áp. Từ ngày đó, ác thần chiến mâu không gây ra sóng gió gì lớn nữa. Triệu Vân và Thủy Thần cũng rất chuyên tâm, một khi đã luyện là không ngừng nghỉ, gắng gượng xé được một góc dấu ấn trên thần khí. Đây là một điểm tốt. Một khi dấu ấn có tổn hại, việc luyện hóa nó có thể tính bằng ngày. Một đêm yên tĩnh, hai người cùng quát lạnh, nguyên thần chi hỏa và hồng mông tử khí đều cuộn trào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó là một tiếng ong vang lên từ ác thần chiến mâu. Dấu ấn đã hoàn toàn vỡ nát, ngay cả linh trí bên trong cũng bị cưỡng ép luyện hóa, trở thành vật vô chủ, rơi loảng xoảng xuống đất, chấn cho cung điện cũng sụp đổ, xà nhà và gạch ngói rơi đầy đất. A, ác thần vừa mới tỉnh lại đã hét lên một tiếng thảm thiết, vì bản mệnh thần khí bị luyện hóa, hắn chịu một trận phản phệ lớn, lại ngất đi tại chỗ, ngủ cũng không yên, đó sẽ là một cơn ác mộng, ngày đêm quấn lấy không thôi. Bịch, Triệu Vân thở phào một hơi, loạng choạng đứng không vững. Thủy Thần cũng tiêu hao đến khí huyết khô cạn, ngồi phịch xuống đất. Tuy có hơi mệt, nhưng kết quả rất đáng mừng, ác thần chiến mâu đã được luyện hóa. Cũng khá vừa tay. Triệu Vân cầm chiến mâu, lật qua lật lại xem xét. Không biết uy lực sát thương thế nào, vừa nhìn, hắn bất giác liếc về phía Thủy Thần. Cái nhìn này khiến Thủy Thần trong lòng giật thót, kẻ vô liêm sỉ nào đó, có phải lại muốn lấy hắn ra thử đao không? Tên họ Triệu này không nói võ đức, thật sự dùng gậy phang tới. Tiếng hét thảm của Thủy Thần còn bá khí hơn của ác thần nhiều, lập tức ngủ luôn tại chỗ, thân thể nhỏ bé còn co giật từng cơn, bọt mép sùi ra cũng là từng chuỗi. Khá tốt, Triệu Vân hà hơi lên chiến mâu, dùng tay áo lau đi lau lại, không hổ là pháp khí do đế thần tế luyện, quả là đủ mạnh đủ bá đạo, cầm nó đi đánh nhau, chẳng phải một gậy quét sạch một mảng sao. Hắn nuốt một vốc đan dược, hồi phục khí huyết, liên tục ném đồ vào trong Hồng Mông Tiên Hải, đa số là chai chai lọ lọ, như linh châu, bảo đao. Sát kiếm, tiên kính cũng không thiếu, tất cả đều là quét sạch từ chỗ ác thần, tùy tiện lấy ra một món cũng đều là bí bảo không tầm thường. Đúng lúc đêm nay trăng sáng, rất thích hợp để luyện hóa. Đợi khi về tiên giới, chia cho thân hữu một ít, ra ngoài lăn lộn, trang bị phải tinh nhuệ. Luyện binh vẫn phải là hồng mông tử khí, không phải tốt bình thường. Triệu Vân nhặt được bảo vật rồi, thứ này có thể công có thể thủ, công dụng rất nhiều. Trúc không nửa đêm không buồn ngủ, cứ khoanh tay đứng đó nhìn. Tên nhóc đó, liệu có phải là người bị tước đoạt khí vận? Mới bao lâu, không phải đang gặp cơ duyên, thì cũng là trên đường đi tìm cơ duyên. Trong địa cung, Thủy Thần đã tỉnh, gương mặt già nua đen xì. Đừng để ý những tiểu tiết đó. Triệu Vân nghiêm túc nói. Nói rồi, hắn lại đưa tới một bộ mật quyển, lần này, bên trên ghi lại là lực chi đạo, cái này tốt. Thủy Thần lập tức cười hì hì, tiểu sư thúc vẫn rất thương hắn, tuy 3 ngày 2 bữa lại đánh hắn, nhưng cách 3 năm bữa lại cho hắn phúc lợi. Khiến hắn có một loại xúc động, tới đây, đánh ta đi. Cứ đánh ta thêm mấy bữa. Triệu Vân tự nhiên không biết suy nghĩ của hắn, chỉ cần mẫn rèn luyện bí bảo. Tiểu sư thúc, xong việc ở đây, đi gặp một cố nhân với ta nhé. Thủy Thần ngồi xếp bằng, đã mở mật quyển, cúi đầu nhỏ, xem say xưa. Ngươi còn có cố nhân ở phàm giới sao? Triệu Vân tiện tay cầm bầu rượu lên. Là một kẻ kiêu ngạo bất kham. Thủy Thần vừa xem vừa nói. Nếu thời gian cho phép, đi một chuyến cũng không sao. Triệu Vân nói, ngẩng đầu nhìn lên vòm trời, đại càn khôn vẫn đang biến động, bình chướng có thể giải trừ bất cứ lúc nào. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, không thể chờ để gặp lại thân hữu, cũng không thể chờ để tìm đám thỏ con kia tính sổ. Vài ba câu, hai người đều chìm vào im lặng, mỗi người có việc riêng. Trong lúc đó, Triệu Vân không chỉ một lần nhìn Thủy Thần, lão già này chiến lực cùi bắp đáng thương, nhưng lại là một nhân tài đi đường ngang ngõ tắt, bảo hắn xông pha trận mạc có lẽ không được, nhưng đánh phối hợp thì tuyệt vời. Như lúc trước, cưỡng ép giam cầm ác thần, thần minh bình thường không thể làm được. Thủy Thần cũng đang lén nhìn Triệu Vân, mấy trận chiến trước sau, đánh cho hắn tâm phục khẩu phục. Nếu hắn là một thần minh dạng hỗ trợ, thì vị tiểu sư thúc này chính là toàn năng, vừa đánh vừa đỡ, hàng trước, hàng giữa, hàng sau tùy hắn chọn, đều có thể chống đỡ được cục diện. Khi màn đêm buông xuống, hai người cùng ngẩng đầu, đều nhìn lên vòm trời, ánh mắt đều kỳ lạ. Lần này càng không biến động. Áp chế của thiên địa lại suy yếu, bọn họ vốn bị ép xuống chuẩn tiên cảnh, bây giờ, đều đã lên tới tiên nhân cảnh. Cứ thế, sự áp chế của thiên địa vẫn đang không ngừng suy yếu, chỉ là, tốc độ cực kỳ chậm. Biết đâu mấy trăm năm sau, áp chế sẽ nới lỏng đến huyền tiên hoặc động hư cảnh. Sao lại như vậy? Triệu Vân khẽ cau mày, ánh mắt cũng sáng tối bất định. Nếu như sự áp chế của tiên giới cũng suy yếu như ở phàm gian thế này, vậy thì phiền phức rồi, con đường báo thù cũng sẽ trở nên vô cùng gian nan. Thần minh bị áp chế và không bị áp chế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. 3 ngày sau, Triệu Vân và Thủy Thần ra khỏi sa mạc, đi thẳng về phía bắc. Có lẽ do địa thế và khí hậu, phương bắc là một vùng đất hoang tàn, thường thì trong phạm vi mấy triệu dặm cũng không một bóng người, thậm chí có nơi cỏ cây không mọc. Hơn nữa, những nơi kỳ quái cũng không ít, như cái nơi mà họ đang đứng lúc này, mưa như chút nước không ngớt, đâu đâu cũng ngập lụt, đầy rẫy những sinh vật kỳ dị. Không biết còn ở đó không nữa, Thủy Thần lẩm bẩm. Nghe vậy, Triệu Vân không khỏi liếc mắt nhìn gã một cái. Lặn lội đường xa tới đây, nếu không tìm được người, hắn chắc chắn sẽ nổi điên. Ầm! Bất chợt một tiếng nổ vang vọng khắp đất trời, nhưng không phải là sấm sét. Hai người lại cùng lúc nhìn lên bầu trời, tiếng nổ vang lên liên tiếp, như thể là động tĩnh của một trận đại chiến. Tiên giới thật náo nhiệt. Thủy Thần vuốt vuốt chòm râu. Triệu Vân im lặng không nói, nhưng tâm cảnh lại bị một tầng mây u ám bao phủ, bất giác cho rằng người thân và bạn bè của mình đang bị truy sát. Dự cảm của hắn quả thực không sai. Là Tiểu Kỳ Lân gặp nạn, bị Khôi Đô và La Sát chặn lại trong một vùng tinh không. Ngoài hai kẻ đó ra, còn có vô số cường giả đông như thủy triều. So với đầy trời thần ma, bóng dáng của Tiểu Kỳ Lân trông vô cùng đơn độc. Tiếng gầm của nó tràn ngập bi thương, thân hình to lớn chi chít vết thương. Hự! Triệu Vân dường như có cảm ứng, rên khẽ một tiếng rồi ôm lấy ngực. Thủy Thần bất giác liếc nhìn, luôn cảm thấy tiểu sư thúc có gì đó là lạ. Lão cũng không dám hỏi. Sợ một lời không cẩn thận lại chạm vào nỗi đau của sư thúc. Thực ra, cũng không cần lão chạm tới, tim của Triệu Vân cũng đang đau âm ỉ. Nơi tầm mắt có thể nhìn thấy đã xuất hiện một dãy núi chập trùng, cây cỏ tùm. Thủy Thần chỉ tay về phía đó, chính là ở đó. Ánh mắt Triệu Vân tĩnh lặng như giếng cổ, nhưng lại không thể nhìn thấu càn khôn. Hắn chỉ biết dãy núi đó không phải tự nhiên hình thành mà do con người tạo ra. Thậm chí hắn cũng bị một loại sức mạnh vô hình cưỡng ép che đậy. Dù có vận hết thị lực cũng không thể nhìn rõ hư thực. Kỳ trận còn đó, hắn chắc chắn cũng ở đó, Thủy Thần cười nói. Kỳ trận, Triệu Vân nghe vậy khẽ nhướng mày. Lại đây nhìn từ trên cao. Thủy Thần chẳng cần biết Triệu công tử có muốn hay không, kéo hắn một mạch bay thẳng lên, từng bước một lên đến đỉnh cao nhất của chốn phiêu diêu. Triệu Vân đứng vững thân hình, từ trên không trung nhìn xuống dãy núi. Cũng như lúc trước, lại có một lớp mây mù che khuất tầm nhìn. Thế nhưng, sau khi gạt bỏ lớp mây mù, lại là một khung cảnh hoàn toàn khác, đây đâu phải là dãy núi, rõ ràng là một bàn cờ. Đúng vậy, là một bàn cờ, từng ngọn núi cao chót vót chính là từng quân cờ, đen trắng xen kẽ, và cũng không phải đứng yên bất động, thỉnh thoảng còn có sấm chớp rền vang. Đại đạo thiên cục. Triệu Vân lẩm bẩm, hai mắt theo đó khẽ nheo lại. Loại kỳ trận thế này, hắn đã từng thấy ở Chí Tôn Thành. Không ngờ rằng, phàm giới cũng có loại càn khôn như vậy. Đây là bút tích của cửu đỉnh Chí Tôn. Triệu Vân quay sang nhìn Thủy Thần. Thằng nhóc đó làm sao có đạo hạnh này? Thủy Thần cười cười, đây là kiệt tác của Thái Sư Tổ. Thái Sư Tổ. Kỳ Thần. Chính là ngài. Vậy cửu đỉnh Chí Tôn và Kỳ Thần có quan hệ gì? Triệu Vân bắt đầu hứng thú. Hai mạch có duyên sâu xa lắm, nếu tính theo bối phận, hắn cũng phải gọi ngươi một tiếng sư thúc. Cái đại đạo thiên cục nửa mùa của hắn chính là học từ Thái Sư Tổ, phải công nhận là học cũng ra gì phết. Đâu chỉ là ra gì phết. Triệu Vân hít một hơi thật sâu, lại nhớ đến đại đạo thiên cục ở Chí Tôn Thành. Hắn và Chiến Thiên Hành đã bị nhốt trong bàn cờ đó dòng dã 100 năm, cửu tử nhất sinh mới thoát ra được. Lão già đó đúng là cao thủ bắt trước. Bắt trước? Vĩnh Hằng Chi Đạo của ngươi có phải là nhận được từ Chí Tôn Thành không? Ừm. Chí Tôn Thành của tên đó cũng là học từ Thái Sư Tổ. Cũng là học. Không thể nào. Chí Tôn Thành thực sự, chính là một quân cờ của đại đạo thiên cục. Thủy Thần lại nốc một ngụm rượu. Triệu công tử bị làm cho hồ đồ. Ý ngươi là, Chí Tôn Thành không chỉ có một, không phải, Chí Tôn Thành chỉ có một, nhưng có thể diễn sinh ra đại đạo thiên cục, có thể gọi là kỳ cục, cũng có thể gọi là kỳ trận, tạo hóa vạn nghìn, biến hóa vô cùng. Sư Tôn từng nói, đại đạo thiên cục một khi đã bày ra thì không ai có thể công phá. Đáng tiếc, Thái Sư Tổ ra đi quá đột ngột, Chí Tôn Thành cũng vì ngài mà mất tung tích. Sư Tổ có lẽ biết, nhưng chưa chắc đã mở được thiên cục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.